Bọn hắn cũng không hỏi thêm nữa. Thí nghiệm xảy ra sai lầm cũng rất bình thường. Chỉ là vừa vặn nghe được giọng Trịnh lão quỷ nên họ còn tưởng rằng Trịnh lão quỷ đánh đến tận cửa mà thôi. Đóng cửa sổ, Vạn Thiên Thánh còn nắm mấy giọt tinh huyết trong tay. Lực lượng mênh mông. Thế nhưng lực lượng này mẹ nó không phải tinh huyết thần ma gì cả. Đây là bom huyết dịch do Trịnh lão quỷ tự cổ đọc. Khốn nạn. Vạn Thiên Thánh cắn răng, tà vàng danh cả một đời, thắng Trịnh lão quỷ cả một đời. Thế mà bị cháu trai ngu ngốc của lão lửa. Không đúng, Trịnh Vân Huy. Vạn Thiên Thánh bỗng nhiên bật cười. Thú vị, lão Trịnh già còn sản sinh được diệu nhân. Người cho rằng Trịnh Vân Huy chẳng qua chỉ là thông minh vật. Gã lại nói cho người biết, gã có đại trí tuệ. Gã sớm đã đợi người. Trách không được, Trịnh Vân Huy chỉ đứng liền mắng vài câu liền chạy. Sợ ta đoạt đồ có dư lại của ngươi sao? Ngày một khắc này, chiến tranh họp phủ. Trong một đại viện, một vị tráng hán cảm ứng được cái gì đó, đột nhiên điên cuồng cười ha ha. Vạn Thiên Thánh, đồ con rùa nhà ngươi cũng có ngày hôm nay. Cháu ngoan của ta, ông ta đã bị người tính kế rồi. Lão Trịnh già có phúc à? Trịnh Bình cười to, cười điên cuồng. Lão tử thua người cả một đời, lần này thì thú vị rồi. Nổ chết đồ con rùa nhà ngươi. Không uổng công lão tử hào phí mấy ngày chuyên môn chế ra thứ đồ chơi kìa. Trịnh Bình cười hà hà, tâm tình cực kỳ thoải mái, cực kỳ thư sướng. Cháu trai này của ta, mẹ nó quá lợi hại. Máu của ta chẳng lẽ không thơm mà tinh huyết thần tộc à? Máu của Sơn Hải đỉnh phong đấy. Chàng hán hưng phấn khoa tay múa chân. Máu của Sơn Hải đỉnh phong có thơm hay không? Nổ chết người mới tốt. Đương nhiên, ông biết là ông nằm mơ thôi. Bất quá để Vạn Thiên Thánh dính đầy bụi đất cũng tốt rồi. Cái tên không biết xấu hổ kia thế mà dám có ý đồ với tình huyết của lão Trịnh già này. Vừa nghĩ tới cháu nội ngoan của mình, Trịnh Bình vui vẻ để không ngậm miệng được. Lão Trịnh già làm sao lại sinh ra nhân tài như vậy cơ chứ? Chà nó ngốc đến chết, nó không giống chà chút nào. Hẳn là di truyền sự thông minh tài trí của ta. Trịnh Bình mừng rỡ, người thần cách một đời à? Cách đó không xa, một vị nam tử bộ dáng trung niên lướt qua lão trà đàn phát cuồng trong viện, âm thầm thở dài một tiếng. Chà, mấy thập niên qua ngài chỉ chiếm lượng một lần nho nhỏ như vậy, ngài có cần phải vui đến thế hay không? Khó trách Vạn Thiên Thánh xem thường ngài. Bất quá điều này cũng chứng minh cha mình bị Vạn Thiên Thánh ngược quá thảm. Nhìn đi, chỉ chiếm tiện nghi một lần lại còn là món lời nhỏ, thế mà đã vui thành cái dạng gì rồi. Đó là do con trai của ta thông minh, có quan hệ gì với ngài đâu. Trung niên không để ý tới cha mình nữa, xem ra lần này con trai hắn lại kiếm lời, không biết ai phải ăn thua thiệt. Lão Trịnh già muốn vươn mình thì vẫn phải nhờ con trai của ta. Trung niên cũng cười ngây ngô một hồi. Có con tất có cha, vẫn là do vì phụ dạy dỗ giỏi à? Dưỡng Tính Viên. Tổ Vũ không vội vã đi tìm Liêu Hồng, mà là tìm một người khác, Lâm Diệu. Lâm Diệu đồng học. Sau khi mở cửa ra, Tổ Vũ nhìn thấy Lâm Diệu lâm vào trong cảnh mù mờ khó hiểu. Trên mặt hắn hiện lên nụ cười thành khẩn nói. Hôm nay ta tới là muốn xin lỗi người. Lâm Diệu lại càng thêm ngơ ngác. Hôm nay xảy ra chuyện gì sao? Mặt trời mọc lên từ phía tây à? Tổ Vũ tới nói lời xin lỗi với gã. Tổ Vũ nói khẽ. Mấy ngày nay ta chằn chọc trắng đều khó ngủ. Ngày đó ta không nên nhục nhã Lâm Huỳnh như thế. Ta đã biết, ngày đó Lâm Huỳnh thật sự bị người ta hãm hại là do Trần Khải làm. Vẻ mặt Lâm Diệu biến đổi, cắn răng đáp. Chính là ý. Tổ Vũ, cái tên hỗn đàn Trần Khải kia thật đáng chết mà. Bất quá gã vẫn không hiểu Tổ Vũ muốn làm gì. Tổ Vũ cầm trong tay nguyên liệu trước đó mà Trịnh Vân Huy chi tiền ra mua ở đạo quán còn dừ lại, thành khẩn nói. Lần trước ta thắng Lâm Huỳnh 300 điểm công huân. Công huân ta đều dùng hết rồi. Những vật này giá trị mặc dù không đáng 300 điểm công huân, nhưng có thể đền bù tổn thất một ít. Lâm Diệu choáng váng. Tình huống gì đây? Đến bây giờ gã đều ngơ ngác luôn rồi. Tổ Vũ chân thành nói. Oan gia nên giải không nên kết. Ta và Lâm Huỳnh có thâm cừu đại hận gì đâu. Lâm Diệu lắc đầu. Có ranh giới không bắt gì không thể bước qua được không? Lâm Diệu lại lắc đầu. Tổ Vũ nói khẽ. Đơn thần văn, đa thần văn cũng là phân tranh từ thế hệ trước. Chúng ta mới nhập học, mục đích lớn nhất là gì? Mạnh lên, chỉ có mạnh lên mới là mục đích cuối cùng của chúng ta. Vậy người nói xem, hai chúng ta mới kết thâm kiều đại hận, đôi bên liệu sẽ có thu hoạch được cái gì? Lâm Diệu không phản bác được, lời đều bị người nói hết rồi. Nhìn một chút đồ mà Tô Vũ lấy ra, rối loạn linh tình cái gì cũng có. Bất quá Lâm Diệu cũng xem như có hiểu biết. Nhìn sơ một chút thì chừng này tối thiểu cũng phải được 100 đến 200 điểm công huân. Không thể xem là ít được.